đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 692. Biện pháp, một ngày này, Diệp Tiêu Tiêu từ phương xa trở về. Bất quá nhưng lại chưa về Hành Huyền Sơn, mà là đến bên trên một ngọn núi. Phía trên kia có một ngôi lầu các, Chi Thiên Lâu, bốn phía chim hót hoa nở, nhưng không thấy người ở, giống như là thế ngoại đào nguyên. Đường Diệp Tiêu Tiêu đi vào Chi Thiên Lâu trước, vừa vặn có một vị lão già cầm cái chổi ra, hiển nhiên là muốn quét dọn phía ngoài lá rụng, mà khi lão già nhìn thấy trước mắt vị nữ tử này lúc, sắc mặt hắn biến đổi, liền vội vàng hành lễ, là Ngạo Thiên Tông, chấm ngoặc kép, Diệp Thanh Trúc, Diệp Thanh Trúc, Diệp Tiêu Tiêu. Lão già trừng mắt nhìn, lúc này mới nghĩ tới, vội vàng nói, ta gọi Đường Ninh, là Chi Thiên Lâu người. Không biết Diệp tiền bối đến Chi Thiên Lâu thế nhưng là có chuyện gì? Diệp Tiêu Tiêu nói ra, ta muốn gặp Chu Mạt Doanh, chủ tử bây giờ ngay tại phía trên, ta mang tiền bối lên đi. Đường Ninh đem cái chổi để ở một bên, vội vàng vì vị này đại danh đỉnh đỉnh tiền bối dẫn đường. Chi Thiên Lâu cùng Ngạo Thiên Tông quan hệ rất gần, Đường Ninh những năm này cũng từ những cái kia chân dung bên trong gặp nhìn quen mắt. Để tránh về sau gặp không biết, vậy coi như lúng túng. Không phải sao, hiện tại liền gặp, phòng ngừa chu đáo luôn luôn tốt. Rất nhanh Diệp Tiêu Tiêu liền tại Chi Thiên Lâu bên trong gặp được Chu Mạt Doanh. Cái sau chính nhìn xem quẻ họa, tựa hồ tại bói toán lấy cái gì. Sau một lúc lâu, Chu Mạt Doanh liền thu thần đứng dậy, thấy Diệp Tiêu Tiêu sau cũng là vội vàng thi lễ một cái. Tiêu Tiêu tỷ, những năm kia trong núi tu hành cũng là lẫn nhau quen biết. Diệp Tiêu Tiêu nghe được xưng hô thế này thật cũng không biểu thị cái gì. Nàng ngắm nhìn bốn phía, hỏi, Mạn Y Y các nàng đâu? Người kia tại Hành Huyền Sơn ăn nhờ ở đậu nhiều năm, nhưng đến cùng hồi nhỏ đãi nàng là không sai. Chu Mạt Doanh cười nói, nàng cùng Quân Di đi xa đi, Tiêu Tiêu tỷ lần này tìm ta, thế nhưng là có chuyện gì? Thế là Diệp Tiêu Tiêu nói ra, ta muốn cho ngươi giúp ta tìm một người. Được, Chu Mạt Doanh gật gật đầu, người trước mắt tìm đến nàng tự nhiên là có sự tình. Đối với vị này Tiêu Tiêu tỷ tính tình, rất nhiều năm trước nàng liền thăm dò rõ ràng. Diệp Tiêu Tiêu nói ra, tìm Trần Lương Sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy nói nàng ít nhiều biết một chút nội tình, nhưng nghe đến vị này gọi thẳng người nọ có tên chữ, nàng vẫn còn có chút không quá thích ứng. Dù sao lúc trước đều là gọi sư tôn. Chu Mạt Doanh hơi nghi hoặc một chút, hỏi, Trần Sư một người đi ra, cũng không nói cho Tiêu Tiêu tỷ chỗ. Một mình hắn đi ra ngoài chơi, không mang tới ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chu Mạt Doanh có chút bất đắc dĩ. Bây giờ Tiêu Tiêu tỷ tính tình cũng là có chút biến hóa. Bất quá ngược lại là dễ dàng thân cận chút ít. Tốt, ta cái này liền giúp Tiêu Tiêu tỷ tìm. Thế là Chu Mạt Doanh ngồi xuống. Nàng 2 năm trước hợp đạo thành công, Chi Linh Thiên Nhãn năng lực đã bị nàng hoàn toàn nắm giữ. Bây giờ muốn tìm một người, tự nhiên là so trước kia muốn dễ dàng nhiều. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Tiêu Tiêu tỷ mới nên là đang nói đùa. Thôi, xem xét liền biết, Chi Linh Thiên Nhãn mở ở trong mắt Chu Mạt Doanh, cánh hoa tách rời, trước mắt nàng thời không bỗng nhiên chấn động, một chút nhìn tiến vào không biết chỗ sâu. Rất nhanh, nàng liền thấy được một vị người trẻ tuổi, mặc dù diện mạo cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt, nhưng nàng rất rõ ràng mình nhìn thấy chính là ai. Kia là một người tuổi chừng 17-18 tuổi thiếu niên lang. Bây giờ ngay tại nhóm lửa nấu cơm, phía trước thời không hình tượng cũng hiện ra tại Diệp Tiêu Tiêu trước mắt. Nàng nhìn xem thiếu niên kia lang, không khỏi nháy nháy mắt. Trần, Lương Sư, ngoặc kép, hẳn là Trần Sư. Thế là, Chu Mạt Doanh lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu lộ ra tiếu dung. Thân thiết như vậy mê người. Diệp Tiêu Tiêu cười ra tiếng, hỏi, hắn ở đâu? Nhưng tại thế này ở giữa, Chu Mạt Doanh nhìn chăm chú kia mảnh thời không, cuối cùng lắc đầu, đến, hẳn không phải là, Nếu không phải Diệp Tiêu Tiêu đề cập nửa câu sau, Chu Mạt Danh cũng sẽ không nhanh như vậy nghĩ ra được. Bất quá bây giờ nàng sợ cảm ứng đến. Đúng là thời gian không gian khác nhau. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, nhưng biết làm sao đi. Người kia bằng vào thế giới trung tâm năng lượng khổng lồ. Lại mượn từ đặc thù pháp, mới sáng tạo ra luân hồi chi cảnh. Nàng những năm gần đây vốn là nghĩ giải sầu, lại càng phát ra tưởng niệm hắn. Bây giờ càng là muốn đi qua gặp hắn. Chu Mạt Danh nghĩ nghĩ, nói, như Tiêu Tiêu tỷ muốn đi, ta có lẽ có biện pháp. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, biện pháp gì? Chu Mạt Danh liền nói ra, thứ nhất là ta chi linh thiên nhãn, thứ hai chính là giao trì tiên cảnh thiên cơ linh kính. Nếu có kia thần vật tại, có lẽ ta chi linh thiên nhãn có thể đưa Tiêu Tiêu tỷ đi tìm Trần Sư. Giao trì tiên cảnh, Diệp Tiêu Tiêu sắc mặt hơi cương. Nàng trầm mặc một lát, nói ra, ta đã biết, ngươi khi nào có rảnh, tùy thời, chuyện này không nên chậm trễ. Thế là Diệp Tiêu Tiêu liền dẫn Chu Mạt Danh tiến về nhân tộc Năm Châu Hạo Nguyên Châu. Nàng đã có chút không thể chờ đợi, chỉ bất quá, giao trì tiên cảnh có một cái nàng không phải rất muốn gặp người. Đường Diệp Tiêu Tiêu cùng Chu Mạt Danh đi vào giao trì tiên cảnh. Giao trì thủ vệ tại nhìn thấy cái trước lúc cũng là sửng sốt ở. Thế nhưng là, Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu các hạ. Diệp Tiêu Tiêu nói ra, ta muốn gặp Mộc Giao, gọi thẳng Đông Cung chủ danh tự. Cái này khiến hậu phương một chút giao trì tu sĩ cảm thấy bất mãn hết sức. Nhưng hết lần này tới lần khác vị này cũng là không dễ chọc chủ. Bọn hắn tự nhiên là không dám nói thêm cái gì. Kia cầm đầu nam tử hiển nhiên là trải qua không ít sóng to gió lớn. Đối Ngạo Thiên Tông vị này tính tình cũng là nhiều ít có chỗ nghe thấy. Rất nhanh hắn liền bẩm báo trở về. Đông Cung chủ cho mời. Đường Diệp Tiêu Tiêu lần nữa nhìn thấy Mộc Giao lúc. Cái sau đã là phong hoa tuyệt đại nữ quân tư thái. Nàng ngồi ngay ngắn ở đó cao tọa phía trên. Giống như đang nhìn cái gì. Có chút bận rộn. Một chút thời gian cũng không lãng phí. Thẳng đến phát giác được Diệp Tiêu Tiêu đến, Mộc Giao mới buông xuống trong tay sổ gấp. Nàng nhìn về phía trước mắt vị nữ tử này, tìm đến bản cung, cần làm chuyện gì? Diệp Tiêu Tiêu nhạt tiếng nói, ta muốn mượn thiên cơ linh kính. Mộc Giao nở nụ cười, nói, xem ra hắn là đi địa phương khác, người không tìm được. Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền biết Diệp Tiêu Tiêu muốn làm gì. Nếu không phải như thế, nàng sẽ không tới tìm mình, mà lại mượn vẫn là thiên cơ linh kính. Diệp Tiêu Tiêu sắc mặt bình tĩnh, nói ra, ta muốn đi tìm hắn, cho nên mới tìm ngươi mượn đồ vật. Đôi này bản cung có chỗ tốt gì? Mộc Giao có chút hăng hái mà nhìn xem nàng. Diệp Tiêu Tiêu nói thẳng, các ngươi giao trì tiên cảnh tại La Thiên Hạo Thổ có một phương hoàn cảnh tài nguyên quy hoạch. Ngươi nếu không đáp ứng mượn thiên cơ linh kính, ta liền để bọn hắn đem khối này hiệp nghị hủy bỏ. Nghe nói như thế, Mộc Giao có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi có việc cầu người. Kết quả đúng là dự định uy hiếp bản cung. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc như thường. Nàng cũng không để ý mình là người tốt vẫn là ác nhân. Thấy thế, Mộc Giao cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, thôi, cũng không phải việc ghê gớm gì. Cho ngươi mượn cũng được. Lúc này, Diệp Tiêu Tiêu nói ra, ta chính là chỉ đùa một chút. Lời này khiến Mộc Giao vì thế mà choáng váng. Nàng sau đó nở nụ cười. Ha ha, bản cung không tin. Một bên Chu Mạt Danh tò mò đánh giá hai người này. Cũng không biết hai người này đến tột cùng là cái gì quan hệ. Nhìn không giống như là bằng hữu, nhưng tựa hồ cũng chưa trở mặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.